người chơi hung mãnh. Chương 812, lợi nhuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn mỹ cấp 6 trang. Trong phòng khách, Xài Xài trừng tròng mắt, há to mồm, cả kinh nói, thật hay giả? Ba, Lý Ngang đưa tay nâng Xài Xài cái cằm, để nàng đem miệng ngậm lại, tùy ý nói, kinh ngạc như vậy làm gì? Là 6 trang, không phải tán kiện a? Xài Xài hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, game online, game offline bên trong 6 trang, ít nhất là 4-5 trang bị chỉnh hợp a, mũ giáp, giáp ngực, giáp chân, vũ khí, nếu là lại nhiều một điểm, còn có thể tính đến dây chuyền, vòng tay, chiếc nhẫn, thủ sáo, chính là đến nghĩa mắt, tay chân giả, xe lăn, nếu là mỗi một kiện đều là hoàn mỹ cấp bậc trang bị. Vậy cái này hạn mức cao nhất cũng quá cao, quá bất hợp lý. Xài Xài cúi đầu bẻ ngón tay tính nói. Mà lại mấu chốt nhất vẫn là đồng thời đưa tặng người chơi tư cách. Cùng hoàn mỹ cấp 6 trang. Dựa theo hệ thống nhất quán cách làm. Đưa tặng hoàn mỹ cấp 6 trang trang bị nhu cầu. Khẳng định là phù hợp trúng thưởng người tình trạng. Nói cách khác nắm bắt tới tay liền có thể xuyên. Mặc vào liền có thể dùng. Liền xem như tất cả thuộc tính tất cả đều là 5 người bình thường. Chúng cái này tối cao giải thưởng về sau. Cũng có thể trong nháy mắt có được so sánh LV10 thậm chí cao hơn cấp bậc người chơi thực lực a. Lý Ngang nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Bổ sung nói rõ nói. Bất quá không trong tưởng tượng của ngươi khoa trương như vậy. Cái này ban thưởng cho LV20 cấp bậc người chơi là tối kiếm. Bởi vì trên thân điểm linh lực đủ nhiều. Điểm thuộc tính cũng đầy đủ. Cho hoàn mỹ cấp 6 trang hạn mức cao nhất hạn cuối đều cao hơn. Người bình thường hoặc là LV5 người chơi. Thân thể không có cường hóa. Điểm linh lực cũng thấp đến đáng thương. Coi như cho một bộ hoàn mỹ cấp bậc 6 trang. Cũng sẽ không đột nhiên bành trướng đến có thể đuổi kịp thê đội thứ 2 trình độ. Huống hồ. Phần thưởng này cũng không phải dễ nắm như thế. Muốn liên tục nhiều lần đoán đúng. Mới có nhỏ bé xác suất có thể thu hoạch được. Ngô, Xài Xài cau mày nghĩ nghĩ. Nếu như cạnh đoán là thời gian thực. Vậy liền tương đối khó khăn. Rốt cuộc cạnh đoán hạng mục nhiều lắm. Nếu như cạnh đoán là khi tiến vào sân bãi sau lập tức bắt đầu. Vậy thì có thể thao tác không gian. Tỉ như từ toàn cầu siêu tự nhiên liên minh dẫn đầu. Tìm tới dự thi 300 tên người chơi. Sớm nói xong. Khi tiến vào sân bãi sau tập thể đánh giả thi đấu. Chế định thắng bại quan hệ. Để bên ngoài sân 70 ước người bình thường có thể cùng một chỗ đặt cược. Mọi người tất cả đều hoàn mỹ đoán đúng. Giữ gốc liền có 70 ước bình vi hình sinh mệnh dược thủy. Trực tiếp tiêu trừ thế gian tất cả tật bệnh. Hao hệ thống lông dê. Lý Ngang tuét miệng nói. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh ngược lại là nghĩ. Vấn đề là thế lực khác sẽ bán hắn mặt mũi sao? Cũng liền Huyễn Nguyệt Hoàn. Diêm La loại này khu vực tính bên trong tổ chức nhỏ. Sẽ kính hắn sợ hắn 3 phần. Hơi mạnh một điểm Prometheus, Genesis, Ác Ma khoa học gia liên minh chẳng thèm để ý hắn. Chớ nói chi là FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ. Loại này có quyền lực điều động quan sát viên. Đến toàn cầu siêu tự nhiên liên minh giám sát chỉ đạo thế lực lớn. Rời đi tối chính phủ quốc tế tổ chức tên tuổi. Cùng bảng xếp hạng đệ nhất Michael. Bọn hắn lời gì ngữ quyền cũng không có. Bảng xếp hạng 25, 33 Alena, Tinh Vân. Đều là thế lực khác cho thuê bọn hắn. Đối với thế lực khác tới nói. Cuối cùng ban thưởng là tác dụng không biết cánh cửa. Tự nhiên là muốn thủ đoạn ra hết. Không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Làm sao lại không công cấp làm áo cưới. Huống chi. Hệ thống cũng không phải nhà từ thiện. Khẳng định dự phòng đánh giả thi đấu. Hoặc là người chơi bị ngẫu nhiên truyền tống. Không thể sử dụng thăm dò vị trí kỹ năng. Hoặc là đánh giả thi đấu hội gặp trừng phạt nghiêm khắc. Hoặc là kiểm trắc vi quy hành vi. Tự động giảm xuống ban thưởng đẳng cấp cùng trúng thưởng xác suất. Để trong chàng bên ngoài sân phối hợp đánh giả thi đấu tiền đề không thành lập. À nha, nghe Lý Ngang kiểu nói này. Xài xài phát nhiệt đầu óc cũng bình tĩnh lại. Có chút tiếc nuối chép miệng nện miệng. Sách, ta còn muốn lấy toàn ép ngươi thắng. Ngươi chủ động xuất kích xử lý mấy cái hạt giống tuyển thủ. Mấy đợt xuống tới chúng ta trực tiếp biến thành nhà giàu nhất đâu. Ngươi cũng liền ngẫm lại đi. Lý Ngang trà sát xài xài xúc cảm rất tốt đỉnh đầu tóc. Tùy ý nói, tham gia cái này vòng đấu chừng 300 người. Cường thủ như rừng, không có đúng nghĩa quả hồng mềm. Liền xem như xếp hạng hơn 200, 300 người chơi. Cũng sẽ có một hai kiện tuyệt cảnh lúc sử dụng át chủ bài. Mà lại trong những người này, đại đa số đều là có công hội bối cảnh. Tiến vào thất lạc thế giới về sau, khẳng định ưu tiên thăm dò cảnh vật chung quanh, tìm kiếm đồng bạn, bão đoàn cầu sinh, muốn ỷ vào nhân số ưu thế, đi từng bước xâm chiếm thế lực khác người chơi. Bất quá dựa theo sát chàng trò chơi nhất quán phong cách đến xem, bão đoàn sưởi ấm chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đại khái suất là ngẫu nhiên truyền tống, lại thăm dò loại hình kỹ năng cùng công cụ truyền tin bị hạn chế. Xài xài chậm rãi gật gật đầu. Do dự nói, lời tuy như thế, có công hội bối cảnh người chơi, vẫn là sẽ chiếm theo nhất định ưu thế a, chỉ ít có thể kết minh tiềm ẩn đồng đội càng nhiều. Địch nhân cũng liền càng ít, tỉ như kiếm vương đình, phần phong, kỳ thành viên gặp đặc sự cục, dị học hội người chơi, chắc chắn sẽ không kêu đánh kêu giết, mà là lựa chọn kết làm minh hữu. Cái trước công hội đều tại Đông Phương. Cùng đặc sự cục quan hệ hòa hợp, mà lại bên ngoài sân còn có thời gian thực tiếp sóng. Thật muốn giết chết đặc sự cục người chơi, coi như còn sống ra cũng sẽ bị thanh toán. Một mình ngươi, thật không có vấn đề sao? Người đầy liền không cần lo lắng nha. Lý Ngang vui mừng lần nữa trà sát xài xài đỉnh đầu tóc. Rất có loại trông thấy sủng vật cố gia cảm động. Lần này thất lạc thế giới giống như diện tích rất rộng lớn dáng vẻ. Thích hợp trùng tổ phát huy. Bầy trùng chuẩn bị lâu như vậy, cũng là nên ra sân. Mà lại, Lý Ngang dừng một chút, nhìn xem người chơi bảng bên trong. Đã góp nhặt đến tiếp cận 6 chữ số trò chơi tiền tệ. Từ Tốn nói, khoảng cách thất lạc thế giới chính thức bắt đầu. Còn có 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian. Liền là để người chơi nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên giảm sóc kỳ. Lý Ngang tương đối cái khác cô lang người chơi. Thậm chí là một chút bên trong cỡ lớn tổ chức ưu thế lớn nhất. Ở chỗ hậu cần năng lực, sinh vật mẫu bản, thâm uyên ma kính, đầm lầy thần lực, tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Cái này 4 dạng đồ vật bồi dưỡng ra tới trùng tổ. Đã là chiến lực, lại là hậu cần sức lao động. Trùng tổ tại chăn nuôi trong dương trồng, luyện chế ma dược, tăng thêm luyện kim thuật thi công phường rèn đúc trang bị hạng mục. Cùng sinh vật mẫu bản cùng đầm lầy thần lực cung cấp thân thể cải tạo phục vụ. Trùng hợp bắt đầu, tạo thành vô cấu dung lô cửa hàng lợi nhuận con đường. Thiên không giác đấu trường cùng hoàn cảnh hành lang hai cái lịch đấu. Cộng lại có tiếp thời gian gần 1 tháng. Trong 1 tháng này, trò chơi trên quảng trường các hạng thương phẩm giá cả không ngừng biến hóa. Lúc cao lúc thấp, lửa nóng trình độ viễn siêu lúc trước. Mà lại căn cứ thủ vọng giả liên hợp cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh thống kê. Trong khoảng thời gian này tăng thêm trước đó cánh cửa tranh đoạt chiến thêm nhiệt giai đoạn. Sát chàng trò chơi tân sinh người chơi số lượng gia tăng thật lớn. Có thể là các nơi khu phổ biến toàn dân rèn luyện kế hoạch làm ra hiệu quả. Cũng có thể là vì cánh cửa tranh đoạt chiến đến tiếp sau phiên bản đổi mới tiến hành thêm nhiệt. Tóm lại, người chơi nhân số khả năng một hơi tăng lên gấp đôi. Gấp 2 chính là đến càng nhiều. Là đặc sự cục các loại chính phủ cơ cấu tạo thành nghiêm trọng gánh vác đồng thời. Cũng gia tăng thật lớn trên thị trường lưu thông trò chơi tiền tệ tổng số. Liền xem như người mới người chơi. Cũng có thể thông qua đầu nhập vào chính phủ cơ cấu. Đến nhận lấy thế giới hiện thực thông thường nhiệm vụ, kiếm lấy tiền tệ, Lý Ngang vô cấu dung lô cửa hàng. Mỗi ngày bán ma dược có thể kiếm 1.320 tiền trò chơi tả hữu. Ma dược giá cả bị những tổ chức khác kéo xuống. Các nhà đều tại giảm xuống ma dược hiệu quả. lấy phù hợp người mới người chơi nhu cầu. Mỗi bình chỉ bán 80 tiền trò chơi tả hữu. Một ngày có thể bán 17, 18 bình. Rèn đúc trang bị có thể kiếm 800 trò chơi tiền tệ. Giá vốn 1.800 là giá thành phí. Thân thể cải tạo giải phẫu. Bởi vì Lý Ngang một mực tại tham dự tranh tài. Không thể lãng phí đầm lầy thần lực cùng lý trí giá trị. Cho nên mỗi ngày không sai biệt lắm chỉ làm 1 đến 2 trận cỡ nhỏ giải phẫu. Thu lợi 1.500 tiền trò chơi. Ba cái hạng mục tính gộp lại bắt đầu. Vô cấu dung lô cửa hàng trước mắt mỗi ngày buôn bán ngạch. Đại khái bảo trì tại hơn 3.600 tả hữu. Đương nhiên thực tế khả năng hơi thấp một chút. Trên quảng trường gần đây mở không ít cửa hàng. Cạnh tranh kịch liệt, bên trong quyển hóa nghiêm trọng. Cửa hàng khác có thể lợi nhuận là xây dựng ở thuê đại lượng hậu cần hệ người chơi. Cung cấp tư liệu sản xuất, cũng thanh toán cái sau tiền lương cơ sở trên. Cửa hàng phía sau công hội, không chỉ có muốn thanh toán hậu cần hệ người chơi tiền lương, còn phải chủ động gánh chịu giúp hậu cần hệ người chơi mua sắm trang bị đạo cụ trách nhiệm. Để phòng ngừa nhân viên hậu cần tại kịch bản trong nhiệm vụ đột nhiên tử vong. Tất cả đầu tư toàn bộ trôi theo dòng nước, mà chính Lý Ngang liền là ông chủ. Không cần giao bất luận cái gì tiền lương cho nhân viên. Não trùng nhóm có thể làm việc cho hắn đã là quang vinh vô cùng sự tình. Về phần tiền lương, đó là vật gì? Có thể ăn sao? Bởi vậy, cái này hơn 3.000 trò chơi tiền tệ, đều là thuần lợi nhuận. Tiêu hao chỉ là đầm lầy thần lực, điểm linh lực cùng lý trí giá trị. Có thể tái sinh, 4 bỏ 5 lên tương đương không có tiền tệ chi phí. Đối với cỡ lớn tổ chức tới nói, ngày lợi nhuận 3.600, cũng không tính nhiều, rốt cuộc muốn thanh toán tiền lương. Mở ra tiền lương, trải phẳng tại mỗi cái thành viên trên đầu. Khả năng ngay cả một bữa cơm tiền đều không đủ, khẳng mạch hoa cơm. Nhưng khi những hàng này tệ tích lũy tại trên người một người, vậy liền phi thường khủng bố. Lý Ngang trước mắt, khoảng chừng 9.6120 điểm trò chơi tiền tệ. Mà hắn dự định, đem những này tiền tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, chuyển đổi thành phe mình chiến lực. Cách chương.